Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2226. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, hỏi, cùng anh nghĩ có chút không giống nhau. Hoắc Nhị run lên tàn thuốc, tựa hồ lúc này mới nhớ tới cái gì. Thuận miệng nói, xin lỗi, quên hỏi cô không ngại cái này đi. Trầm Mộc Bạch, cô biết rõ coi như cô để ý đối phương cũng sẽ làm theo ý mình. Thế là dứt khoát trầm mặc không nói lời nào. Hoắc Nhị cũng không để ý, cười cười nói, tôi vừa rồi cứu cô, xin hỏi ăn một bữa cơm thế nào? Hắn đứng tại chỗ, thân hình không có cách nào bắt bẻ. Động tác hút thuốc lá thuần tục lại ngả ngớn. Lại là có loại du côn soái nói không nên lời. Nhất định hấp dẫn một nhóm lớn nữ sinh thét lên hoa si. Trầm Mộc Bạch đối người. Lại là trầm mặc, một hồi lâu, mới nói, tôi không có tiền. Hoắc Nhị, hắn hít một hơi khói. Câu môi cười, tôi không kén ăn, quán ven đường cũng ăn. Thiếu nữ nhìn hắn, nháy nháy mắt, quán ven đường tôi cũng mời không nổi. Hoắc Nhị, đối phương biểu lộ một mặt chân thành tha thiết, thực sự không giống như là bộ dáng sẽ gạt người. Thế là hắn nói, tôi mời đi, cô muốn ăn cái gì? Trước mặt thiếu nữ lập tức con mắt liền sáng lên, hai người bên trên một chỗ ăn mì thịt bò, Trầm Mộc Bạch cố ý để cho ông chủ thêm nhiều thịt bò. Lúc này ăn rất là vừa lòng thỏa ý, sau đó một lộc cộc đem canh uống cạn sạch. Nam sinh nhìn người, nhướng mày, nghiền ngẫm cười cười, đã ăn xong, vậy chúng ta nên nói chuyện chính sự. Trầm Mộc Bạch sột soạt buông bát xuống, không lau miệng, nói, có thể thêm một bát nữa sao? Hoắc Nhị, hắn ngừng tạm, nói, cô muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Thiếu nữ cọ một lần con mắt liền sáng lên. Nhìn hắn quả thực cùng tựa như nhìn vàng. Hoắc Nhị nhìn mặt đối phương, bên môi không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Trầm Mộc Bạch cố gắng đem chén mì thịt bò thứ hai ăn hết. Sau đó tại dưới ánh mắt nam sinh đối diện, gọi chén thứ ba, cô đem mì nhét vào trong mồm. Hệ thống nói, đủ rồi. Trầm Mộc Bạch, không đủ không đủ, ta đây nghèo vậy, nhất định phải ăn nhiều mấy bát, trong lòng mới dễ chịu chút. Hệ thống, trong tiệm những người khác nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn nam sinh. Bạn gái có thể ăn như vậy, bình thường sinh hoạt nhất định không dễ dàng đâu. Hoắc Nhị nhưng lại cảm thấy miệng nữ sinh khẽ động tựa như con sóc. Vẫn rất thú vị, hắn khẽ híp dưới mắt, Trầm Mộc Bạch sờ lên bụng thực sự không nhét vào đồ vật. Đánh một cái nấc, cảm ơn anh, mời tôi ăn nhiều mì như vậy. Anh thật là một người tốt. Hoắc Nhị đem người đánh giá vài lần, ý vị không rõ cười cười. Còn muốn ăn sao? Trầm Mộc Bạch khoát tay áo, ợ một cái, cảm ơn, tôi đã no bụng, làm bạn gái của tôi. Sau này hàng ngày mời cô ăn mì thịt bò. Nam sinh đối diện miễn cưỡng nắm tay khoác lên một bên. Thế nào, Trầm Mộc Bạch, thật keo kiệt, vậy mà chỉ mời mì thịt bò. Không đúng, cô không cảm thấy đối phương là đối với cô vừa thấy đã yêu cái gì. Huống chi cái nhân tình ô vuông này cũng không giống như là cái ngốc bạch ngọt. Thế là Trầm Mộc Bạch nói, anh tại sao phải để tôi làm bạn gái anh? Hoắc Nhị câu môi cười nói, bởi vì Hoắc Tiêu đối với cô không có hứng thú. Trầm Mộc Bạch, Hoắc Tiêu không có hứng thú nhiều người đi, tôi chỉ là một người trong đó. Nam sinh đồng ý nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng là tôi xem cô vừa mắt nhất. Dừng một chút, tiếp tục nói, cũng bởi vì Hoắc Tiêu chú ý tới cô. Hắn không để nữ nhân vào mắt, tôi luôn luôn để mắt nhất. Trầm Mộc Bạch, bệnh tâm thần nha, nếu không phải là bởi vì người trước mặt đặc thù, cô thật muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút hoa tại sao sẽ là cái dạng đỏ. Cách chương.